Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Học Minh cúp điện thoại nhíu mày. Không biết ba của anh ấy đi ra nghe thấy con trai bảo bối cầm tiền của ông ta chạy với người nước ngoài kia sẽ như thế nào đây? Cúp điện thoại, anh ấy cầm lấy báo xem tin tức. Bên trên có một ảnh chụp Phan Kỳ và Trần Chí Khiêm hôn môi. Nói mỗi ngày Trần Chí Khiêm đưa đón Phan Kỳ cùng đi làm. Buổi sáng hôm nay trước khi Phan Kỳ xuống xe còn hôn với Trần Chí Khiêm đến khó khăn chia lìa. Nên phóng viên còn ngồi chờ hàng xóm của Trần Chí Khiêm và Phan Kỳ ở dưới tòa nhà. Có hàng xóm nói, thế hệ rất ồn ào. Trong đêm đã khuya cũng thật ầm ĩ. Phùng Học Minh đập báo lên trên bàn. Trần Chí Khiêm cũng không phải là một món đồ. Buổi sáng hôm nay mình tìm anh liên lạc với Capman, muốn cho chi thứ hai tiêu hết tiền, sau đó mới đưa ba của anh ấy ra. Trần Chí Khiêm đưa ra chủ ý như vậy cho anh ấy. Không cần đi tìm Capman, cũng có thể khiến cho chi thứ hai dùng tiền. Hơn nữa tức C-H-E-T-3 của anh ấy. Anh ấy lại nâng báo xem ảnh chụp. Hai người này cả ngày đăng báo, làm còn nổi bật hơn ngôi sao phim. Phan Kỳ nhất định là càng thêm khoe khoang hơn ngôi sao. Hôm nay cô ấy tiếp tục cầm giao dịch của công ty môi giới Hào Đạt. Lại vừa mua cổ phiếu bất động sản, đến báo cáo cuối ngày Viễn Hàng đã rơi xuống hơn 3 điểm. Phan Kỳ là đã chạy trốn ở lúc Viễn Hàng dâng lên hơn 2 điểm. Đây được coi như là chạy lượt cao thứ hai ở toàn bộ ngày. Vân Mộng Hạ Vũ anh ấy và top 2 chênh lệch đã kéo đến 41 điểm. Hôm nay tên thứ hai là lão môi giới kia. Lợi nhuận của ông ta là 26. Đối mặt màn hình cô nói logic của mình. Logic là nói cho người có thể nghe hiểu được thị trường. Phần lớn người chỉ là nghe như cá lọt vào trong sương mù. Bằng không đời trước nhiều đại thần mở giao dịch thực tế. Nói logic như vậy, thật sự có thể có mấy người kiếm tiền ở giá cổ phiếu. Hôm nay, đặc biệt khéo chính là Hứa Diệu Nhi mua vào cổ phiếu bất động sản trùng hợp với Phan Kỳ. Hôm nay mặc dù cô ta không tiến về thứ tự phía trước, nhưng cô ta và top 3 Liêu Nhã Chiết cũng chỉ kém chưa tới 1. Hiện tại chuông trên trận đã xác lập, Phan Kỳ vượt lên đầu chênh lệch phạm vi lớn, bỏ xa top 2, hôm nay top 2 vừa biến thành vị lão môi giới kia rồi. Liêu Nhã Chiết bán cổ phiếu vận tải đường thủy ít điểm, về sau vừa theo một cổ phiếu lên cao, cả tài khoản còn thua lỗ 1 điểm, cho nên mất top đầu, nhưng chỉ kém top 2 5 điểm. Top 4 Hứa Diệu Nhi theo sát Liêu Nhã Chiết, vị trí 3 vị đằng sau tùy thời có thể thay đổi. Hôm nay Hứa Diệu Nhi biểu hiện vô cùng tốt, riêng lợi nhuận ngày của cô ta chỉ sau sát Phan Kỳ. Thang Viễn Siêu đưa mic cho Hứa Diệu Nhi. Hứa tiểu thư, trạng thái hôm nay không tệ, không biết có cảm tưởng gì. Hôm nay tôi và Phan Kỳ không mưu mà hợp, đều mua cổ phiếu bất động sản. Cái nhìn của tôi phải, nói xong nhận xét hoạt động cung không đủ cầu. Hứa Diệu Nhi nói, trước kia Phan Kỳ đã nhắc đến ở trong tiết mục của anh Siêu. Đề nghị mọi người giữ cổ phiếu bất động sản, tới cuối năm có thể gấp bội. Nếu như cổ phiếu hoạt động không tốt, lại muốn ở thị trường chứng khoán kiếm chút tiền, có thể nghe đề nghị này của cô ấy. Hứa Diệu Nhi nói lời này là hoàn toàn ủng hộ cách nhìn của Phan Kỳ. Cô ta đã thay đổi. Đương nhiên cô ta thay đổi hay không đã không trọng yếu. Thị trường đã đưa ra đáp án. Độ lực B, A, N ngược nào sẽ lớn như vậy? Phan Kỳ bồi thêm một câu. Lúc ấy đánh cược kỳ hạn ước định là cuối năm. Cho nên lúc đó tôi nói cuối năm sẽ gấp bội. Nhưng cầm lời cổ phiếu mà nói. Cho rằng có thể giữ cổ phiếu bắt được đến giữa năm sau. Cho nên cô cho rằng cái bánh xe thị trường chứng khoán tăng giá này hẳn là có 1 năm. Cách chương